Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, Everest. Hô, Diệp Sát mãnh liệt từ giường ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa, Diệp Sát nặn rồi nặn sống mũi, sau đó nhìn hướng bốn phía, rất gian phòng đơn sơ, một cái giường ván gỗ, liền cái bàn đều không có một chương. Diệp Sát trở lại rồi chùa miếu nội, rất nhỏ tiếng đánh vang lên. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Mạt Hy đứng tại cửa bên, lấy tay gõ gõ khung cửa, dùng phương thức như vậy biểu đạt chính mình lễ phép, mà không phải trực tiếp đi vào phòng, bởi vì cửa không khóa. Diệp Sát vỗ xuống cái trán nói, chuẩn bị lên đường đi. Mạt Hy nói, người tình huống thoạt nhìn có chút hỏng bét. Diệp Sát đứng dậy, mặc lên áo choàng nói, là có chút hỏng bét, mộng cảnh lại xuất hiện biến hóa, ta nhìn thấy không còn chỉ có ác mộng mà thôi, còn có cái khác đồ vật. Mạt Hy nói, ví dụ như, Diệp Sát nói, một chút đã từng bị ta giết chết đồ vật, ta không biết nên giải thích như thế nào, nhưng có thể cảm nhận được, bọn hắn trở về rồi. Sau đó nghĩ đem ta túm vào đất ngục, để ta đền mạng. Mạt Hy trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta đã cùng cửu u người dẫn đường liên lạc qua rồi. Chờ từ bắt đầu nguyên địa phương trở về, chúng ta liền đi sương mù đều, tin tưởng nàng sẽ đến giúp ngươi. Diệp Sát nói, hy vọng như thế, không phải ta cũng chỉ có thể dùng bết bát nhất phương pháp. Mạt Hy nghi hoặc nói, Diệp Sát cười lấy mang lên mặt nạ nói, rất đơn giản, đem những cái kia đã từng bị ta giết chết đồ vật. Lại giết một lần, rời đi chùa miếu, mọi người đã làm tốt rồi xuất phát chuẩn bị. Minh Hải đợi tại nơi hẻo lánh, chính tại loay hoay một chút súng ống. Này, Minh Hải hưng phấn nói, những này làm thế nào? Diệp Sát nói, cũng không tệ lắm, ta đề nghị ngươi làm nhiều chút bom. Minh Hải bất tử bất diệt năng lực, thật sự là để mỗi người lấy hình dung năng lực. Từ một số phương diện mà nói, cái kia thật có thể là thế giới này trên kinh khủng nhất năng lực. Nhưng cũng chỉ là một số phương diện mà nói, nếu như đem không tử năng lực về liệt đến phòng ngự tính chất năng lực bên trong. Như vậy, Minh Hải tại công kích phương diện năng lực, cũng liền là một tên tương đối cường tráng người bình thường tiêu chuẩn. Tốt a, không cân nhắc không chết năng lực, Minh Hải chính là cường tráng người bình thường. Diệp Sát cảm thấy gia nhập sứ đồ đi lại, đối với Minh Hải mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt. Nếu như làm ra một chút cống hiến, từ người dẫn đường bảo khố cầm tới một chút năng lực, Minh Hải thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Dù sao, đạo lý kia liền cùng thân thể nội tình tốt, tiến hành đúc luyện sẽ làm ít công to đồng dạng. Này nha đều không chết được rồi, còn có so đây càng tốt trụ cột sao? Minh Hải cùng bất luận kẻ nào chiến đấu, đánh không đánh thắng không nói trước, đầu tiên đã đứng ở không bại địa phương là sự thực. Đương nhiên, đây là chuyện tương lai, hoặc là nói là tự thân con đường phát triển. Trước đó, Minh Hải chính là cái phế thải. Đã nhưng như thế, mượn dùng ngoại lực đến đề thăng một chút năng lực công kích, hiển nhiên cũng không tệ lắm. Ví dụ như súng ống, bom, đặc biệt là người sau, Minh Hải hoàn toàn có thể ôm lấy đối phương đồng quy vu tận. Lúc này, Gainer cầm lấy đồ vật đi tới nói, kỳ thực không có tác dụng gì, những cái kia thương chờ lên rồi Everest về sau, hơn phần nửa chính là chồng sắt vụn. Mạt Hy gật đầu nói, mà lại, lần này chúng ta cũng không cần cùng bất luận kẻ nào chiến đấu, mà là đi bắt đầu nguyên địa phương thí luyện. Lại nói thí luyện đối tượng cũng không phải ngươi. Minh Hải ai oán nói, có thể không đả kích ta sao? Ta vất vả biết bao cầm trở về. Diệp Sát hiếu kỳ nói, ngươi làm sao làm trở về? Xin nhớ, Minh Hải nói, nơi này tốt xấu là châu Á, ta thế lực tại châu Á còn là rất không tệ. Nơi này có cái người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Cùng ta có lui tới. Ta gọi điện thoại, đối phương liền giúp ta đem đồ vật nhảy dù tới đây rồi. Diệp Sát nói, cho nên, người thiếu rồi người ta một cái nhân tình. Cầm trở về một đống sắt vụn. Minh Hải lập tức mắng rồi một câu. Hướng lấy Diệp Sát bút bút ngón giữa. Chuẩn bị hoàn tất sau. Đám người rời đi Mandu City tiến về Everest. Tiến vào Everest chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trước đó, phải xuyên qua lượng lớn đất đông cứng cùng sông băng. Sau đó bắt đầu leo núi. Gainer một bên dẫn đường. Một bên nói, chúng ta không thể đi quá nhanh. Phòng ngừa cao nguyên phản ứng. Phải đi qua hai tòa nơi đóng quân. Sau đó chỉnh đốn mấy ngày mới có thể lấy. Lên núi lộ trình cũng không phải là Diệp Sát tưởng. Tượng bên trong như vậy hoang vu. Tại Everest phụ cận là chắc ba người cư trú mà. Nơi này có rất nhiều trấn nhỏ. Đương nhiên, dù cho có dấu vết người, nơi này cũng không sao có thể nhìn thấy zombie. Dù sao nhân khẩu ít. Mà lại, lên núi địa phương này, địa thế khoáng đạt, mặc dù có zombie từ trong trấn chạy đến, cơ bản trên cũng chạy không còn hình bóng. Cơ hồ cách mỗi một khoảng cách lớn, loáng thoáng mới có thể nhìn thấy một bộ zombie. Loại trình độ này, tự nhiên hoàn toàn tính không lên phiền phức. Rất nhanh, xe liền không cách nào sử dụng. Diệp Sát mấy người bắt đầu leo núi. Trèo lên Everest có rất nhiều nguy hiểm. Cơ bản nhất phiền phức chính là cao nguyên phản ứng. Lý luận trên, độ cao so với mặt biển 3.000 mét trở lên, liền sẽ sinh ra cao nguyên phản ứng. Nhưng chỉ cần là thường thường rèn luyện người, liền không đến mức nhanh như vậy khó chịu. Đồng dạng độ cao so với mặt biển 4.000 mét trở lên, mới có thể sẽ xuất hiện một chút cảm giác không khỏe. Mãi cho đến khoảng 6.000 mét, mới cần muốn tiến vào thích ứng kỳ. Diệp Sát cùng Mạt Hy tố chất thân thể đương nhiên không có vấn đề gì. Gainer xem như cường tráng chắc ba người, đương nhiên cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Minh Hải thì xuất hiện rồi cao nguyên phản ứng. Ngươi không phải bất tử thân sao? Diệp Sát xem thường nói. Thân thể còn như thế nát. Minh Hải thở dốc nói. Không chết cùng tố chất thân thể có cái lông quan hệ. Ngươi nằm đấm có thể đánh xuyên vách tường A. Nhưng ngươi có thể không chết sao? Gainer nói. Kiên trì một chút. Còn có một cái tiếng đồng hồ liền có thể đến nơi đóng quân rồi. Kỳ thực Minh Hải xem như là không tệ. Bình thường tới nói, đi đến Everest khoảng 6.000 mét độ cao, cần lấy thời gian một tuần. Nhưng bọn hắn chỉ dùng 3 ngày. Thậm chí, còn không phải tính toán đâu ra đấy 3 ngày. Minh Hải thân thể nếu như là lấy người bình thường trình độ đi so sánh, cũng tuyệt đối coi là cường hãn tiêu chuẩn. Cái gọi là nơi đóng quân chính là mấy gian tảng đá cùng mảnh gỗ lộn xộn phòng. Đây là mặt thế về sau. Gainer vì rồi trông coi bắt đầu nguyên địa phương mà xây dựng. Tại mặt thế trước đó, liền xem như tên điên cũng sẽ không tại nơi này kiến tạo phòng ốc. Bởi vì thuần túy là muốn chết. Gainer nói, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Thích ứng độ cao so với mặt biển cùng hoàn cảnh. Diệp Sát nói, ta cảm thấy cảm giác cũng không tệ lắm. Không thế nào khó chịu. Gainer lắc đầu nói, tin tưởng ta, tiếp tục đi, không có dễ dàng như vậy. Everest được xưng là sinh mệnh cấm khu. Cũng không phải là từ dưới chân núi bắt đầu tính toán, mà là 6.000 mét trở lên bắt đầu tính toán. Mặt sau sẽ rất phiền phức. Diệp Sát nói, vậy liền nghe ngươi. Diệp Sát cũng không bắt buộc. Diệp Sát kỳ thực cũng đi qua rất nhiều được xưng là sinh mệnh cấm khu địa phương. Ví dụ như, tử vong chi cốc danh khí nhưng không có chút nào lại so với Everest muốn nhỏ. Nhưng là, cả hai là hoàn toàn khác biệt nguy hiểm. Đi đến Everest, ngươi mới có thể cảm nhận được tự nhiên lực lượng là kinh khủng bực nào. hoàn cảnh mới là nơi này chí mạng nhất đồ vật. Dùng Gainer nói tới nói, dưới tình huống bình thường, trèo lên 8.000 mét vị trí sau, liền bình thường hít thở đều sẽ cảm giác khó khăn. Cho nên, hắn mới chuẩn bị rồi nhiều như vậy bình dưỡng khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.